Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 963, chương 984, mèo trung tâm. Lâm Phi Phàm vì xác định chính mình không phải não tàn, chuyên môn tại đánh mở cùng đóng cửa thiên nhãn tình huống điểm đừng xem. Mở thiên nhãn, các nàng là hình người miêu tiểu lệ, mà đóng cửa thiên nhãn, tại cảm nhiễm gợn sóng can thiệp phía dưới. Trước mắt lại là một đám mèo trắng. Ta điên rồi. Ta nhất định là điên rồi. Hoàn cảnh nơi này nhìn qua giống như là một cái trẻ em sân chơi. Bên trong có rất nhiều đơn giản công trình. Mà những cái kia mèo con có chút đang chơi đùa. Có chút thì gục ở chỗ này ngủ nướng. Có chút vẫn còn đang đánh khung. Nơi này nhìn qua rõ ràng liền là con mèo ổ. Lâm Phi Phàm yên lặng thì thầm vài câu. Tại bên ngoài do dự một hồi. Hết thảy trước mắt đều hết sức lạ lẫm mà lại quỷ dị. Hắn thực tình không biết sau khi tiến vào không có nguy hiểm. Huống chi, như vậy một đám mèo, ta có thể làm sao? Mọi người đều biết, mèo là có tiếng không nghe lời. Sa nói, liền nói miêu tiểu lệ, ta có thể có cái gì đối phó nàng? Ta, nghĩ tới đây, Lâm Phi Phàm sững sờ. Ta giống như, thật là có biện pháp. Lâm Phi Phàm đóng cửa thiên nhãn. Trong mắt hắn, những miêu tiểu lệ đó đều hoán đổi đến mèo hình dáng. Sau đó, hắn yên lặng mở ra hoa hương quyết. Lâm Phi Phàm thật là nằm mơ đều không nghĩ tới. Mùi hoa này quyết lại còn có thể tại trong vũ trụ sử dụng. Melfi à Melfi, nếu như ngươi thật cùng miêu tiểu lệ là toàn gia, như vậy mùi hoa này quyết hẳn là đối ngươi cũng có tác dụng đi. Lâm Phi Phàm ở trong lòng mặc niệm một phen, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.